Tú tài gia tiểu kiều nương, chương 368, thương cơ, góc truyện audio.com. Sau giờ ngọ đào hoa cũng không oi bức, gió sông từ từ thổi lất phất trên mặt, dịu dàng giống như mẫu thân khẽ vuốt hai má đứa con mình, dịu dàng vô cùng. Thật nhiều trùng trùng, Thông Ca Nhi bị bà Vú ôm không ngừng ló đầu về phía ruộng tôm. Bắt bát, nó không phải trùng trùng, là tôm hùm ăn ngon. Nhi tử huyện lệnh là một đứa ăn hàng, vừa nãy trên bàn cơm nhưng đã ăn không ít tôm thịt, vị hơi cay làm miệng hắn cay đỏ rực, hắn còn kêu muốn ăn. Tôm, Thông Ca Nhi cũng học có khuôn có dạng, như có chuyện lạ gật đầu. Là tôm chính là cái thịt thịt trong trứng hấp kia, cái con thích ăn nhất kia. Cổ thị sủng nịch nhìn con mình, bất đắc dĩ cười cười, quay đầu nói với Tống Tân Đồng. Ở nhà hắn cũng thường ăn, có điều đều là để trong trứng hấp làm chín, hắn nhưng thích ăn. Trứng hấp thịt thịt, Thông Ca Nhi nghe thấy hai chữ này, mắt đều sáng, hận không thể trèo vào ruộng tôm, trực tiếp bắt tới ăn. Tống Tân Đồng cười nói. Nông trang ở ngoại ô chúng ta nuôi không ít tôm, phu nhân các ngươi thường ngày có thể đi thôn trang bắt, còn có không ít rau mới mẻ, lúc muốn ăn nói một tiếng, để trang đầu bọn họ đưa tới quý phủ cho các ngươi. Cổ thị cười nói, lúc trước Minh Chiêu đã cầm đi rất nhiều lần, ngày đông nhưng nhờ có rau của thôn trang đệ muội, nếu không toàn bộ mùa đông chỉ có thể ăn cải củ cải trắng. Người khách khí, muốn ăn liền đi lấy, không cần khách khí. Tống Tân Đồng nhưng không nhớ rõ có tin bẩm báo Giang Minh Chiêu bọn họ tới thôn trang lấy này nọ, mấy nhà phú quý này đại thể cũng có ôn tuyền thôn trang, mùa đông sẽ tự mình trồng rau dưa mới mẻ, nơi nào sẽ cần rau dưa của loại tiểu nông trang này của nàng. Nhiều nhất là đi lấy một ít tôm thôi, ta nghe đại nhân nói Lục phu nhân ngươi ở đây nuôi không ít gà vịt thỏ. Huyện lệnh phu nhân hỏi, đúng vậy, Tống Tân Đồng chỉ vào vị trí trên núi, ở sườn núi ngay phía sau núi nhỏ, phu nhân có muốn đi xem? Huyện lệnh phu nhân, ta chính là có ý này. Đoàn người lại cùng lên hậu sơn, Tống Tân Đồng đẩy ra cửa cổng đóng chặt. Bên trong có hơi nhiều gà vịt, các ngươi cẩn thận dưới chân, đừng dẫm phải đồ bẩn. Mặc dù mỗi ngày cũng có quét tước sạch nhưng có vài con gà vẫn là thường xuyên vượt ra rào chắn, chạy đến giữa thông đạo bên này mà thải. Trại chăn nuôi trồng đủ loại cây ăn quả xanh tươi tốt, cùng dãy núi liên miên chập trùng với rừng cây liền thành một mảnh, bóng cây che lấp mặt trời, mát mẻ trận trận. Những thứ này đều là cây ăn quả. Huyện lệnh phu nhân kinh ngạc nhìn cây ăn quả thành mảng thành mảng. Hình như có rất nhiều loại. Đúng vậy, lại mấy chục loại cây ăn quả có thể tìm được đều bị ta tìm tới. Tống Tân Đồng chỉ vào gần trăm cây anh đào phía trước. Mấy cây anh đào này lúc vận về đều là cây thành niên, năm nay nở hoa không ít cũng kết không ít trái cây, đợi qua một tháng nữa là có thể ăn. Đến lúc đó phu nhân các ngươi lại qua đây, hái anh đào. Tống Tân Đồng chỉ cây ăn quả bên kia. Bên kia còn có cây nho lựu táo, lại qua mấy tháng cũng có thể ăn được. Cây ăn quả chỗ ngươi là một tháng chín một loại, một năm cũng không gián đoạn. Ta thấy bên kia còn có quýt, cổ thị cảm thấy thật là mới lạ, nhiều như vậy có thể ăn hết. Lục phu nhân là muốn bán mấy quả này. Lục phu nhân, chắc tác giả nhầm hỏi. Thế cũng không phải, chỉ là nghĩ ăn nhiều trái cây tốt cho thân thể, cho nên trồng nhiều một ít. Tống Tân Đồng nói, trái cây bên Thanh Giang huyện, góc truyện audio.com. Chúng ta đây trừ đào với cam mùa đông ra thì hình như cũng rất ít loại trái cây khác muốn mua cũng không có, cho nên ta mới muốn tự mình trồng một ít không cần dùng tiền mua, rất tính toán. Đúng là như thế, sau khi chúng ta tới chỗ này, muốn mua trái cây đều không mua được. Huyện lệnh phu nhân cảm thán, vẫn là Lục phu nhân có chủ ý tự mình trồng. Lĩnh Nam trái lại nhiều anh đào, có điều dưỡng cũng tốt như ở chỗ đệ muội đây. Cổ thị nói, quả nhìn cũng không lớn như chỗ đệ muội đây là vì nguyên do gì? Chủng loại bất đồng, đây là đại anh đào. Tống Tân Đồng nói, đại anh đào, huyện lệnh phu nhân, vậy cũng có tiểu anh đào. Tiểu anh đào có phải cái loại quả nhỏ đó hay không, cái loại màu cũng sẽ không quá đỏ kia. Đúng vậy, loại đại anh đào này có thể gọi tác anh đào cherry, dù sao đều gọi là anh đào. Tống Tân Đồng chỉ vào cánh rừng phía trước bên kia. Bên kia chính là tiểu anh đào. Cổ thị hỏi, đệ muội là tìm ở đâu ra? Đây là tướng công tìm về tới, ta cũng không biết hắn tìm từ đâu tới. Tống Tân Đồng cười mỉm nói, nghe nói là từ những châu phủ khác tìm được, cũng không biết cụ thể là tìm thấy từ chỗ nào, nghe nói những người kia không thích ăn kiểu vị chua chua ngọt ngọt này, chỉ cho là quả dại mà ăn. Thì ra là như thế, khó trách lĩnh nam chúng ta bên này chưa từng thấy qua. Cổ thị nói, vậy sau này nếu như chúng ta muốn ăn, liền đến chỗ đệ muội đây hái. Tống Tân Đồng cười nói, có thể à, huyện lệnh phu nhân linh cơ vừa động hỏi, loại đại anh đào này có chọn chỗ hay không? Tống Tân Đồng hơi giật mình, nhìn nàng một cái, rất nhanh hiểu rõ nàng đang nghĩ cái gì, nói. chọn, có điều loại địa phương giống chỗ chúng ta đây thích hợp trồng loại cây anh đào này nhất. Kiếp trước những nơi sản sinh ra anh đào phần lớn trồng ở sườn núi hoặc mép câu, độ cao chừng 300-600 mét so với mặt nước biển, mà bên Thanh Giang huyện Lĩnh Nam này núi cao cao, khả năng địa thế cũng gần như vậy đi. Hơn nữa anh đào là cây ăn quả thích sáng, thích ẩm, thích phì, ẩm ướt như Lĩnh Nam bên này rất thích hợp, hơn nữa trừ vị trí trong núi ra, đại bộ phận địa phương đều rất đủ ánh sáng mặt trời, hơn nữa Lĩnh Nam nhiều vùng núi cùng bờ cát, loại thổ nhưỡng này thích hợp trồng anh đào nhất. Loại trái cây này có các loại công hiệu như ích khí, kiện lá lách, hòa dạ dày, trừ phong thấp, mỹ dung dưỡng nhan, thường ăn rất có lợi với thân thể, có điều cây ăn quả vẫn có chút yếu ớt, phải chăm sóc cẩn thận, nếu không năm sau liền không kết ra trái. Tống Tân Đồng nói, nhiều hiệu dụng như vậy, vậy ta nhưng phải để Minh Chiêu cũng đi chỗ kia đào một ít về. Cổ Thị lập tức nói, vẫn là Lục công tử tốt với đệ muội, cẩn thận săn sóc như vậy, thế gian này nam tử có thể trồng rừng cây ăn quả cho thê tử cũng không nhiều. Cũng không phải tiện sát người khác, huyện lệnh phu nhân cũng phụ họa, ta chính là thích ăn mà thôi. Tống Tân Đồng ngại ngùng cười rộ lên, có điều đáy lòng là cao hứng. Thông Ca Nhi bên cạnh thấy gà vịt thành đàn kêu sợ hãi liên tục. Thật nhiều thỏ, thật đáng yêu, thật nhiều gà con, bọn nó còn sinh ra gà con, trong rừng gà với thỏ bị mấy đứa bé đuổi đến chạy trốn khắp không ngừng kêu cục cục cục, bà vú với bọn nha hoàn đi theo phía sau lo lắng đến không được, rất sợ tiểu chủ tử bị ngã. Cổ Thị, để muội nuôi gà trồng cây ăn quả như vậy còn rất tốt, vừa có chất dinh dưỡng cho cây ăn quả, mấy con gà. Góc truyện audio.com, này cũng có thể giúp đỡ bắt sâu. Tống Tân Đồng, ta cũng là trong lúc vô tình nghĩ đến, như vậy trái lại có thể lợi dụng lẫn nhau, cũng sẽ không lãng phí. Đoàn người lại đi dạo một hồi, huyện lệnh bên kia liền có người đến, nói muốn về huyện thành. Tống Tân Đồng đây liền dẫn mọi người hướng về Lục gia dưới núi đi đến. Cách chương.